kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 56, ra vẻ thông minh. Góc truyện audio.com. Trong khách điếm, Phương Ma Ma tươi cười đi vào một gian phòng. Các biểu cô nương, Trác Phi đã nói, hôm nay sẽ đi thôn trang xem tỉ muội của các cô. Đợi cùng nhau ăn qua cơm chưa? Liền đi, thật sao, cuối cùng có thể đi rồi. Ninh Tố Ninh xảo nhẹ nhàng thở ra, bởi vì các nàng đã phải ở trong khách điếm 3 ngày. Sắp buồn chán muốn chết, biết được có thể ra cửa, miễn bàn nhiều vui vẻ. Chỉ có Ninh Diệu cảm thấy khó chịu, tràn đầy đều là khiếp sợ. Thật sự tìm được sao? Nàng vốn là đánh chết cũng không tin sẽ tìm được ngũ nha đầu. Bằng không làm sao có khả năng nhốt các nàng tại khách điếm 2 ngày 2 đêm. Chẳng lẽ là, hiện tại mới tìm được sao? Nhất định là như vậy. Đều mất tích lâu như thế. Không biết bị dã nam nhân đạp hư bao nhiêu lại trở về. Ngũ nha đầu cư nhiên còn không biết xấu hổ mà trở về. Nàng ta không biết hổ thẹn sao? Nếu đổi thành nàng, đã sớm dùng dây thừng treo cổ. Đáng giận là, Tôn Trác Phi còn giúp nàng ta giấu giếm hết thảy. Ninh Diệu âm thầm trào phúng. Ngẩng đầu thấy Phương Ma Ma tươi cười vui mừng, trong lòng lại khó chịu, bà ta cao hứng thành như vậy, chẳng lẽ ngũ nha đầu vẫn là hoàn bích, hừ, cho dù là hoàn bích, nhất định cũng bị dã nam nhân bắt nạt qua, nói không chừng bị cởi hết y phục, dù sao, nàng ta chính là thất tiết, Ninh Diệu nhịn không được lạnh lạnh cười cười, Phương Ma Ma, ngũ nha đầu có bị thương nặng không, biểu cô nương vẫn khỏe. Phương Ma Ma trả lời, Ninh Diệu kỳ quái giật giật khóe miệng, thì ra không bị thương a, chỉ bị thương ngoài da một chút. Phương Ma Ma nói, Ninh Diệu ừ một tiếng, chỉ cười mà không nói, cười đến vừa ngạo khí vừa khinh thường, lông mày Phương Ma Ma giật giật, Ninh Diệu này hẳn là đoán được, không biết ôm cái tâm tư gì, trái đâm một câu phải chọc một câu, ra vẻ nàng ta thật thông minh. Còn giả vờ thanh ngạo cao quý, thật là buồn cười đến cực điểm, cũng không ngẫm lại, nàng ta tính là cái đồ vật gì, chỉ bằng chỉ số thông minh này của nàng ta, đừng nói là Trác Phi, chính là biểu cô nương nơi đó, cũng không qua được, Phương Ma Ma mặc kệ Ninh Diệu nhảy nhót, cười ở phía trước dẫn đường, mấy người ngồi xe ngựa không đến một khắc, liền gặp được Ninh Khanh. Ninh Khanh nguyên vẹn không tổn hao gì ngồi ở đại sành. Chính là có vẻ hơi gầy một chút so với trước kia. Dường như vẻ bầu bĩnh trẻ con trên mặt cũng lui đi một ít. Cằm nhỏ nhọn nhọn, lại càng thêm thanh lệ động lòng người. Ngũ tỷ tỷ, con ngựa của ngươi vì sao phát điên nha? Ninh Tố vội vàng nói. Ninh Khanh nói, ta cũng không biết, đột nhiên liền bị như vậy. Vậy, Ninh Tố còn muốn hỏi. Diệt Hòa quận chúa ở một bên cười đánh gãy. Tấu biểu muội, Khanh biểu muội đã bị chấn kinh, ngươi không nên hỏi lại, nếu không, cùng ta đi dạo thôn trang đi. Ninh Diệu trào phúng cười cười, không nói chuyện, Ninh Tố Ninh xảo nhưng lại rất hưng trí. Ngũ tỷ tỷ, chúng ta cùng đi, mới kéo Ninh Khanh đứng lên. Nha hoàn bên ngoài đột nhiên báo, Trác Phi, các cô nương, thế tử đến. Sóng mắt Ninh Khanh vừa chuyển, thần sắc không quá tự nhiên hơi hơi cúi đầu. Ba người Ninh Diệu Ninh Tố Ninh xảo đều chen nhau tiến lên. Tò mò nhìn ra ngoài cửa lớn, chỉ thấy một nam tử đang sải bước đến. Lịch sự tao nhã vô song, phong hoa tuyệt đại, mặt mày thanh giật như thơ như họa. Ba người Ninh Diệu nhìn xem đều ngây người, yên lặng theo dõi hắn đến mức không rời được tầm mắt. Đôi mắt phượng tuyệt mỹ của hắn nhìn thoáng qua các nàng bên này. Mấy người Ninh Diệu trong lòng nhảy dựng, bị uy nghi của hắn làm cho xém chút phải quỳ lạy xuống. Ai biết ánh mắt của hắn vừa chuyển liền dừng ở trên người Ninh Khanh. Con ngươi vốn quạnh quẽ, dần dần sáng lên, nhìn chằm chằm nàng, thế tử, Tôn Trác Phi tiến lên phúc thân thi lễ. Diệt Hòa quận chúa và Tống Khởi Vu cũng vội vàng chào. Ba người Ninh Diệu đỏ mặt, còn chưa kịp thời phục hồi tinh thần, khẩn trương kêu một tiếng, biểu ca, Tống Trạc lạnh lùng nhàn nhạt ừ một tiếng, tiến lên liền lôi kéo tay nhỏ bé của Ninh Khanh, ôn nhu hỏi, có sao không, vừa nói vừa đi vào nhà. Lời của tác giả, thực xin lỗi, hôm nay trạng thái rất kém, viết không tốt, chỉ viết 1000 chữ, ngày mai tôi sẽ bù lại. Cách chương.